Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Chương 145, chapter 169, chapter 169, nữ sĩ cùng nam sĩ có ước. Vì trương hiển nam sĩ thân sĩ phong độ, vô luận nhà gái đến trễ bao lâu thời gian, nhà trai đều không thể có ý kiến, lại còn có muốn cười đối đến trễ nhà gái nói không ngại. Cái này luận điệu vớ vẩn không biết như thế nào đã bị Phượng Yên Nhi coi như chân lý. Dù sao chỉ cần là nàng cùng nam họ có ước, nàng ít nhất sẽ đến trễ nửa giờ. Nhất hung tàn một lần là ước chừng 3 cái giờ mới xuất hiện. Lúc ấy vị kia nam sĩ biểu tình tuy rằng là cười, nhưng là chỉ cần người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra đang cười dung hạ nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có Phượng Yên Nhi vẫn là một bộ ta mới đến trễ như vậy một chút thời gian đã là cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải Phượng gia còn có điểm thế lực, Phượng Yên Nhi cái này cả ngày tìm đường chết muội tử đã sớm bị người cấp chụp đã chết. Bất quá hôm nay cùng Phượng Yên Nhi có ước cũng sẽ không để ý Phượng gia ra thế. Bởi vì phụ thân dặn dò, hơn nữa Hiên Viên Thừa Thiên nói như thế nào đều là Hiên Viên gia dòng chính thiếu gia. Phượng Yên Nhi nghĩ nghĩ, cấp Hiên Viên gia mặt mũi, nàng lần này cũng chỉ đến trễ nửa giờ hảo. Nhưng mà nàng tự nhận là cho Hiên Viên Thừa Thiên mặt mũi. Vừa xuất hiện nên đã chịu tối cao lễ ngộ, nhưng là thực bất hạnh, ngũ tử mặc bọn họ trong đầu nhưng không hố, nhìn đến đã đến giờ người lại còn không có bóng dáng. Ba vị nam sĩ một chút cũng không ngại liền bắt đầu động chiếc đũa. Đặc biệt là nguyên soái đại nhân, căn bản sẽ không làm nhà mình thiếu niên đói bụng chờ một cái một chút cũng không quan trọng người. Cho nên đương Phượng Yên Nhi tự nhận sẽ nhìn đến vẻ mặt thân sĩ tươi cười chờ chính mình tình cảnh. Hiện tại lại chỉ nhìn đến làm lơ nàng đã bắt đầu động chiếc đũa đồ ăn. Vị này kiêu ngạo Phượng gia tiểu thư không khí điên rồi mới là lạ. Hiên Viên Thừa Thiên, mặt bên truyền đến như vậy một phen bén nhọn nữ tính tiếng thét chói tai. Thiếu chút nữa đem ngũ tử mặc cấp dọa đến chiếc đũa đều chảo không xong. Nhìn đến ngũ tử mặc bị dọa đến, Scott biểu tình cũng lập tức trở nên không tốt. Cau mày, cùng ngũ tử mặc cùng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đến nỗi bị giống chính chủ, Hiên Viên Thừa Thiên lại một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Bởi vì hắn đối vị này Phượng Yên Nhi tiểu thư chói tai thanh âm đã sớm thói quen. Ngũ tử mặc buông chiếc đũa, quay đầu qua đi liền nhìn đến một cái ăn mặc có điểm. Ân, bại lộ nữ sĩ chính mở to một đôi hung ác mắt to nhìn bọn họ. Để cho ngũ tử mặc có điểm kinh hãi chính là, muội tử ngươi còn như vậy hít sâu nói. Bao lấy trước ngực kia hai đống vải dệt sắp chịu đựng không nổi. Làm nhà ngươi đại bạch thỏ nhảy ra tới. Nói thật, nếu Phượng Yên Nhi không mở miệng an an tĩnh tĩnh ngồi. Kia bề ngoài xác thật rất có thể lừa gạt người, bởi vì Phượng gia coi trọng hoa hạ huyết mạch, cho nên Phượng Yên Nhi là một vị dung mạo phi thường tinh xảo. Cổ kính tựa như giang nam nữ tử tĩnh thục, nhu nhã phấn hồng giai nhân, nhưng là chỉ cần nàng một mở miệng, cái gì uyển nhược nhu mỹ tất cả đều biến thành mây bay. Hiên Viên Thừa Thiên cũng buông trong tay chiếc đũa, ưu nhã cầm khăn ăn lau hạ môi mới đứng dậy đối với tức giận đến sắc mặt đỏ bừng Phượng Yên Nhi nói. Phượng tiểu thư, hừ. Hiên Viên gia hảo lễ nghi chính là như vậy làm lơ khách quý. Nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên người nam nhân này cư nhiên một chút cũng không biết chính mình làm sai, bất quá tới cùng chính mình nhận lỗi liền tính. Còn như vậy thái độ, phía trước Phượng Yên Nhi còn đem chuẩn bị đem trước mắt người nam nhân này coi như kết hôn đối tượng, hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy một cái không hề thân sĩ lễ nghi nam nhân. May mắn Hiên Viên Thừa Thiên không biết Phượng Yên Nhi hiện tại ý tưởng. Nếu không tuyệt đối là lập tức trở về thiêu cao hương cảm tạ các lộ thần linh. Rốt cuộc đem cái này trong đầu có hố ra hỏa ném xuống. Phượng tiểu thư nói đùa. Ta Hiên Viên gia lễ nghi đương nhiên hảo là. Đến nỗi khách quý. Ha ha, khách quý gì đó. Hiên Viên Thừa Thiên không nói rõ. Bất quá chỉ cần có ánh mắt người đều có thể đủ nhìn ra. Phượng Yên Nhi cũng không phải là hắn khách quý. Cũng chỉ có Phượng Yên Nhi nữ nhân này thấy không rõ hiện thực mà thôi. Ngươi. Phượng Yên Nhi đầu óc là có hố, nhưng là không đại biểu nàng thật sự ngu ngốc đến nghe không ra Hiên Viên Thừa Thiên lời này ý tứ. Ở chuẩn bị phát tác thời điểm, đột nhiên nhớ tới nơi này còn có người ngoài. Nàng thân là Phượng gia tiểu thư, cao quý mỹ lệ thức đại thể. Sao lại có thể trước mặt ngoại nhân bại hoại chính mình thanh danh? Bởi vì Hiên Viên Thừa Thiên không giống phía trước những cái đó nam nhân như vậy hống nàng. Phượng Yên Nhi cũng không đem Hiên Viên Thừa Thiên đương một chuyện. Trực tiếp quay đầu nhìn đến lần này ước hẹn mục tiêu. Nhìn đến ngồi ở Scott Anman bên người thiếu niên. Phượng Yên Nhi mi mắt giật giật. Hơi hơi nâng lên cằm. Mang theo thượng vị giả ngữ khí mở miệng nói. Ngươi chính là ngũ tử mặc đi. Ngũ tử mặc nhìn đến lửa đốt đến phía chính mình. Hắn một chút cũng không lo lắng. Phượng Yên Nhi không có lưu ý đến. Nhưng là Ngũ Tử Mặc nhưng nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên cùng hắn nháy mắt ra dấu. Bởi vậy Ngũ Tử Mặc cũng không ngại tại đây vị Phượng gia tiểu thư trước mặt trang một chút. Ta là Ngũ Tử Mặc, được rồi. Bổn tiểu thư không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi là ta Phượng gia lưu lạc bên ngoài đệ tử. Nếu ngươi đã thức tỉnh trở thành dẫn đường, ta Phượng gia cũng không ngại đem ngươi cái này cô nhi nhận lấy. Đúng rồi, ngươi lượng tử thú là cái gì? Mau kêu nhượng lại bổn tiểu thư nhìn xem monster. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Phượng Yên Nhi, Ngũ Tử Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Như thế nào? Có ý kiến? Ha ha, ngươi cái này cô nhi có thể bị ta Phượng gia nạp vào môn tường cũng đã là ngươi tam sinh hữu hạnh. Đừng quên ngươi là cái gì thân phận, nhìn đến Ngũ Tử Mặc cư nhiên không có lộ ra một bộ kinh hỉ. Muốn điên biểu tình, sau đó cung kính tiến lên xưng hô chính mình vì tiểu thư. Phượng Yên Nhi một đôi mắt phượng gắn đầy lạnh lẽo nhìn Ngũ Tử Mặc. Phế vật quả nhiên là phế vật. Liền tính thức tỉnh vẫn là như vậy vô năng. Nàng trở về nhất định phải cùng phụ thân nói làm hắn đem Ngũ Tử Mặc phái đến nhất xa xôi địa phương. Nếu không nhìn thật chướng mắt, phía trước cái này tự quyết định muội tử. Ngũ Tử Mặc phát hiện hắn cái này người bình thường quả nhiên lý giải không được phi người bình. Thường tư duy, Ngũ Tử Mặc ở Phượng Yên Nhi lại lần nữa bùng nổ thời điểm mới nhược nhược mở miệng nói. Cái kia, vị này Phượng tiểu thư đúng không? Người hôm nay ra cửa có phải hay không quên uống thuốc đi? Còn có. Ta họ Ngũ, sao có thể là ngươi Phượng gia người a? Ngũ Tử Mặc vẻ mặt nghi hoặc đối với Phượng Yên Nhi sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Scott bên này càng là lộ ra một bộ mơ hồ bộ dáng. Scott, không phải nói tinh tế chữa bệnh trình độ rất cao sao? Như thế nào vị này Phượng tiểu thư? Vừa nói còn một bên nhìn Phượng Yên Nhi thở dài lắc đầu. Hiên Viên Thừa Thiên nghe được Ngũ Tử Mặc nói, thiếu chút nữa nhịn không được phun cười ra tới. Giảng thật. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ngũ Tử Mặc vị này thiếu niên. Chỉ biết cảm thấy hắn rất văn tĩnh. Bởi vì phần lớn thời điểm Ngũ Tử Mặc đều là an tĩnh đứng ở Scott bên người. Mặt mày mỉm cười. Nhưng là tiếp xúc sau liền sẽ phát hiện. Thiếu niên này nội bộ kỳ thật Yên Nhi hư. Phượng Yên Nhi lớn như vậy. Lần đầu tiên có người như vậy làm trò nàng mặt nói nàng có bệnh. Không tạc mới là lạ. Ở chủ nhân tràn ngập phẫn nộ tinh thần lực dưới tác dụng. Kia chỉ khổng tước vừa xuất hiện hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Ngũ Tử Mặc. Cánh mở ra, đối với Ngũ Tử Mặc làm ra công kích tư thái. Một lời không hợp liền đấu võ gì đó. Ngũ Tử Mặc càng thích a. Bất quá không đợi Ngũ Tử Mặc có động tác. Scott cặp kia màu bạc đồng tử lạnh lùng. Caesar như một đạo màu đen tia chớp. Phiếm lãnh quang bén nhọn chân trước trực tiếp nhào hướng Ngũ Tử Mặc tiến lên đại điểu. Pi, nguyên bản hùng hổ công kích Ngũ Tử Mặc khổng tước. Ở Caesar cái này chuỗi thực vật đỉnh người săn thú trước mặt. Một cái hiệp đều kiên trì không được. Ở Caesar lợi chảo dưới. Chỉ có thể phát ra rên rỉ. Bị Caesar nhất chiêu liền áp chế xuống dưới. May mắn khổng tước là lượng tử thú. Nếu không nhà ăn bên trong hiện tại khẳng định là các loại lông chim tung bay. Bất quá liền tính không phải vật thật. Ngũ Tử Mặc nhìn bị Caesar đè ở móng vuốt phía dưới rút mau khổng tước. Nhìn qua rất đáng thương. Khổng tước. Nhìn đến chính mình lượng tử thú vừa mới động thủ đã bị áp chế xuống dưới. Phượng Yên Nhi trong lòng thật là lại tức lại kinh hãi. Vẫn luôn đều nghe nói Scott Alman người nam nhân này rất mạnh. Nhưng là kiêu ngạo tự mãn Phượng Yên Nhi căn bản không tin. Nàng khổng tước chính là nhất tiếp cận trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Duệ. Những cái đó phàm nhân lượng tử thú sao lại có thể so được với. Nếu nàng không phải dẫn đường, cái kia tinh tế mạnh nhất danh hiệu chính là nàng. Đúng vậy. Vị này muội tử chính là như thế mê chi tự tin. Đối với loại này ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng hài tử. Một giây có người sẽ giáo nàng làm người. Mau buông ra khổng tước. Phượng Yên Nhi đối với Scott thét to. Nếu không phải muốn duy trì chính mình dáng vẻ. Phượng Yên Nhi đã sớm vọt tới Scott trước mặt duỗi tay xé hắn. Phượng Yên Nhi thét chói tai. Đừng nói Scott, ngay cả Caesar điều đều không điều nàng. Vẫn luôn dùng móng vuốt ngăn chặn không ngừng dãy giụa khổng tước. Tiếp tục nó rút mau nghiệp lớn. Phượng Yên Nhi nhìn đến Scott cư nhiên không nghe chính mình nói buông ra khổng tước. Lý trí đều sắp bị khí chạy. Liền nguyên soái đại nhân tên đều trực tiếp giống lên. Scott Alman, ngươi đây là tưởng cùng ta Phượng gia khai chiến sao? Lần này Scott rốt cuộc lại phản ứng. Chỉ là Ngũ Tử Mặc cảm giác nhà hắn nguyên soái không đáp lời sẽ càng tốt chút. Ngươi đại biểu không được Phượng gia phụt kỳ thật nhà hắn nguyên soái đại nhân độc miệng lên. Cũng phi thường tàn nhẫn sao? Không thấy được Phượng Yên Nhi bởi vì Scott lời này. Trên mặt phấn nền đều sắp che không được biến hóa bảy màu sắc mặt. Ngũ Tử Mặc lôi kéo Scott góc áo. Nhìn đến hắn quay đầu xem qua khi. Đối hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Scott nhìn đến Ngũ Tử Mặc lộ ra ngón tay cái. Nguyên bản lạnh băng mang theo sát ý ánh mắt lập tức nhu hòa xuống dưới. Giơ tay bắt Hạ Ngũ Tử mặc đầu tóc. Nữ nhân kia cư nhiên dám ở chính mình trước mặt vọng tưởng thương tổn thiếu niên. Nếu không phải nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên trên mặt, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Cùng Phượng gia khai chiến. Không nói Scott hoàn toàn chướng mắt hiện tại Phượng gia. Nếu thật muốn chiến, vậy chiến đó là, Ngũ Tử mặc không biết Scott hiện tại nội tâm ý tưởng. Nhìn mắt còn bị Caesar đè nặng rút mau khổng tước, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Caesar sẽ không thật sự chuẩn bị đem kia chỉ khổng tước trên người mau cấp lột sạch đi. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa, kia chỉ đáng thương khổng tước đã bị Caesar đem trên người mau rút một nửa. Nếu nói ngay từ đầu khổng tước còn có sức lực thét chói tai, kia hiện tại liền rên rỉ thanh âm đều rất nhỏ nghe không rõ. Scott chỉ là lạnh lùng quét mắt Caesar bên kia, không có đáp lời, mà là đối vẫn luôn ở một bên xem diễn Hiên Viên Thừa Thiên ánh mắt ý bảo. Nhận được Scott ánh mắt, Hiên Viên Thừa Thiên biết vị này nguyên soái đại nhân hiện tại đã phi thường không kiên nhẫn. Giảng thật, vừa mới nhìn đến Phượng Yên Nhi nữ nhân này cư nhiên dám trực tiếp làm lượng tử thú công kích Ngũ Tử Mặc, hắn cũng bị hoảng sợ a. May mắn Scott phản ứng rất nhanh. Nếu không làm An Man gia tộc tức phụ ở hắn địa bàn xảy ra chuyện, liền tính không phải hắn sai cũng sẽ làm Hiên Viên gia cùng An Man gia tộc chi gian quan hệ xuất. Hiện ngăn cách, hết chương.